đều thích nó lắm. Tôi nói, loại tạp ghi như vậy độc nặng quá, tôi không thích lắm. Quyển mà tôi thích nhất là Đỉnh Gió Hú. Tại sao? Vì quyển đó viết về tình yêu, giới thù hận đều tuyệt cả. Tôi yêu nhất là mối tình si trong đó. Nhưng nó có vẻ tàn nhẫn quá. Theo tôi, viết một quyển sách, giả một người, phải giống người chứ đừng giống quỷ. Anh muốn nói đến anh chàng nhân vật chính. Tôi thì tôi thích nhất ông ta. Kể cả hành động báo thù tàn nhẫn, cưới vợ xong về lại hành hạ, ép cô bé xinh đẹp phải lấy một thằng xấu xí. Tôi nghĩ hắn là quỷ chứ không phải là người. Nhưng anh chàng đó trưởng thành trong thù hận. Một người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì hành động làm sao hơn được chứ? Đột nhiên tôi ngưng lại, rồi bất chợt rùng mình. Thư Hoàng nhìn tôi ngạc nhiên. Cô khó chịu à? Không. Nhìn ánh nắng chói chang ngoài sông, tôi tiếp. Trời đẹp như vậy, đi chơi chắc sướng lắm. Vậy thì chúng ta đi chơi nha. Thư Hoàng hỏi, tôi nheo mắt. Đừng quên là trưa hôm nay bận việc đó nha. Hoàng cười lớn, đứng dậy. Thôi dẹp tất cả qua một bên đi. Bây giờ cô nghĩ xem, chúng ta đi đâu chơi đi. Tôi nói, đúng rồi, chúng ta đến núi Dương Minh ngắm hoa đào nở đi. Để mẹ đi chợ về, tôi xin phép mẹ, xong chúng tôi sánh bước ra khỏi cổng. Vì chưa dùng cơm nên khi đến đầu hẻm chúng tôi ghé cái quán nhỏ ăn cháo. Thêm một cặp già cháu quẩy dằn bụng rồi mới lên đường. Hà Thư Hoàng định bao một chiếc taxi, tôi ngăn lại cười nói. Dù biết rằng anh có nhiều tiền thật, nhưng không nên phung phí thái quá. Tôi không thích đi chơi mà làm ra vẻ sang trọng. Nếu muốn ta có thể đáp xe buýt đến trạm Đài Bắc, xong đi xe đò xuống Dương Minh Sơn. Hôm nay anh đi chơi với người bình dân thì cũng nên bình dân một tí chứ. Thư Hoàng nhìn tôi, gã có thái độ thật khó hiểu. Tôi không có thói quen bao taxi, nhưng mấy lần đi chơi với chị em của cô, họ đều gọi taxi nên tôi tưởng đó là thói quen của nhà họ Lục chứ. Tôi cũng giả vờ bắt chước thái độ của anh chàng. Anh muốn nói Như Bình và Mộng Bình à? Họ với tôi khác hẳn nhau, vì họ giàu sang, còn tôi không thuộc giai cấp đó. Nhưng tất cả đều là con của Lục Chấn Hoa mà. Đồng ý, nhưng mà không cùng một mẹ. Tôi giận dữ nói. Hoàng yên lặng suy nghĩ một lúc. Có lẽ dù chung chạ, nhưng cả hai lại thuộc hai giai cấp khác nhau. Cô sống cho đời sống tình cảm nhiều hơn, họ sống như đời sống vật chất. Tôi đứng lại nhìn hắn, hắn cũng yên lặng nhìn tôi. Trong mắt chàng có gì làm tim tôi đập mạnh. Xe buýt đã đến, Hoàng kéo tay tôi lên xe. Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người con trai. Trên núi Long Bửu, người đến viếng thật đông. Cả một ngọn núi đầy bóng người, cảnh trí thật hữu tình. Trẻ con tung tăng chạy nhảy, giấy bẩn, thức ăn khắp nơi. Dù những tấm bảng cấm hái hoa, cấm đầy khắp nơi, nhưng đến đâu cũng thấy những cành hoa di động trên tay du khách. Đi theo đoàn người về phía công viên, tôi nói, nếu tôi là hoa, chắc tôi thù nhân loại lắm. Tại sao vậy? Có phải vì nhân loại đã làm cho hoa lá bị quen ố đi không? Đúng vậy, Thượng Đế tạo ra mọi vật với vẻ dễ thương riêng biệt của nó, nhưng có một loại thật đáng ghét. Nhân loại phải không? Chúng tôi nhìn nhau cười. Hoàng nói, tội thật, chúng ta lại thuộc về thứ đáng ghét đó. Tôi hỏi, nếu Thượng Đế cho anh lựa chọn, không nhất thiết phải làm người, thì anh xin làm cái gì? Ngẫm nghĩ một lúc, Hoàng nói, tôi xin làm đá. Tại sao? Vì đá cứng nhất, ù lì nhất, không sợ mưa gió gì cả. Nhưng đá cũng sợ một thứ, đó là con người. Con người sẽ đập dở nó ra để mở đường, để cất nhà. Như vậy thì cô muốn làm gì? Tôi sẽ làm một cọng cỏ nhỏ. Tại sao? Vì có đốt cháy, mùa xuân, nó vẫn mọc lại được như thường. Nhưng con người vẫn có thể đào rễ nó lên, vẫn có thể giặt chết nó vậy. Tôi cứng họng, Hoàng tiếp. Không có một cái gì không sợ con người, trừ một thứ. Thứ gì? Gió bão. Chúng tôi cùng cười lớn. Niềm vui len lỏi vào tận đáy tim tôi. Chọn một khoảng cỏ trống, chúng tôi ngồi xuống. Hoàng kể cho tôi nghe chuyện gia đình của hắn. Đúng như điều tôi đoán, quả thật hắn có một người cha nổi tiếng trong giới chính trị và giáo dục. Hèn gì dì Tuyết chẳng săn đón hắn sao được. Hắn lại là con trai duy nhất, còn lại ở nhà, có một bà chị nhưng đã lấy chồng ở riêng. Sau khi cho tôi biết xong, Hoàng hỏi lại. Cô cho tôi biết về gia đình của cô đi. Mẹ cô gặp cha cô trong trường hợp nào? Bị cưỡng ép. Thật vậy à? Ừ, tôi chỉ hiểu được như vậy. Mẹ tôi không bao giờ nói cho tôi biết, tôi chỉ nghe người khác nói lại thôi. Chúng tôi chuyển câu chuyện sang một chủ đề khác, bắt đầu nói về nhiều thứ, từ chuyện trên đời dưới đất đến chuyện thơ văn, con người. Trong tiếng nói có pha lẫn tiếng cười, lẫn những lời cãi vã. Thời gian đã biến mất trong niềm vui. Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, chúng tôi mới trở về nhà, lại một cuộc dạo phố, ngắm nghía những hình ảnh đôi co giữa khách và chủ hàng. Chân chân trong đám đông, ngồi xuống bên quán hàng rong tự nhiên. Sau cùng khi Hoàng đưa tôi tới trước cửa nhà, đêm đã xuống tuyệt đẹp, ngõ hẻm thật vắng. Đứng tựa người vào cổng, tôi hỏi: "Vào nhà một chút không anh?" "Thôi bữa khác." Tôi vỗ nhẹ lên cổng. "Nó không bao giờ đóng khi anh đến." Hoàng tiếp tục nhìn tôi. "Tính cô thật cởi mở." "Tôi không biết làm cao, không biết kiểu cách. Như vậy là yếu quá, phải không?" Hoàng cười nói. "Dạ, anh về." "Ừ, anh về." Nói xong, bà Hoàng vẫn đứng yên đấy. Tôi gõ cửa, nghe tiếng mẹ bước ra. Cửa mở, Hoàng cúi đầu chào mẹ. Hoàng lại nói thêm hai chữ "tôi về". Cửa khép lại, qua khe cửa tôi vẫn còn trông thấy chàng đứng khá lâu. Bước vào nhà, mẹ lặng yên theo sau, người có vẻ không hài lòng. "Mới quen nhau, sao mà lại đi chơi khuya vậy con?" Tôi ôm ngang người mẹ, để cho người phải sống một ngày buồn bã và cô đơn, thật bậy. Hôn mẹ xong tôi nói: "Mẹ, hôm nay con thật là vui, vì con là kẻ chiến thắng." Mẹ ngạc nhiên: "Chiến thắng? Chiến thắng trên phương diện nào hả con?" "Trên mọi phương diện." Tôi cởi áo ra, vứt trên ghế, tắm rửa xong, mở quyển nhật ký ra tôi ghi. Tất cả mọi việc xảy ra thật êm đẹp, thật đúng như chương trình tôi đã dự liệu. Tôi đã cướp được người yêu của Như Bình một cách dễ dàng. Tôi sẽ cười thật to khi nhìn họ khóc. Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi nhảy ngay lên giường. Đêm bên ngoài thật yên, thật vắng. Tim tôi đột nhiên đập mạnh một thứ tình cảm lạ lùng nhẹ nhẹ lâng lâng. Tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất chính mình. Giấc ngủ đến với bao ưu tư. Chương 4. Tết đã trôi qua, một cái Tết thật bình lặng. Đêm 30, hai mẹ con ngồi nhìn nhau. Mùng một sang đằng kia chúc mừng năm mới. Hai ngày tiếp đó gió bớt thổi mạnh, cái lạnh căm da làm mọi người không ai muốn rời khỏi nhà. Nhưng gió bớt vẫn không cầm được chân tôi. Mặc chiếc áo lông thật dày, tay đeo găng kính, tôi vẫn nhẫn nhơ trên sườn núi, bên bờ sông, và người luôn luôn bên cạnh tôi bao giờ cũng là người thanh niên tràn đầy sức sống, Hà Thư Hoàng. Tình bạn giữa hai chúng tôi càng lúc càng khăng khít. Khăng khít đến độ nhiều lúc tôi phải giật mình. Hôm nay đến thăm Phương Du, Du đang giúp mình trên gác vẽ tranh. Một khung vải thật to chiếm gần nửa căn phòng. Phương Du mặc chiếc áo blues trắng bê bết sơn, tóc tai nàng rối bù, mặt tái ngắt, trông thật thiểu não. Thấy tôi đến, nó vẫn tiếp tục làm việc, chỉ nói một câu: "Y Bình đó hả? Mày ngồi chơi, coi tao vẽ tranh nha." Tôi nhìn khung vải, một bức họa trừu tượng mà màu tro và màu xanh chiếm gần hết bức tranh. Những vệt màu rời rạc như bầu trời trước cơn mưa mùa hạ. Tôi ngắm nghía một lúc, vẫn không hiểu Phương Du vẽ gì. Tôi liền hỏi: "Ủa, mày vẽ cái gì vậy?" Phương Du quệt thêm một vệt như một dòng máu loang lổ giữa khối màu xanh đậm và xám giải thích: "Chủ đề của bức tranh này là tình yêu." Tôi nhún vai: "Ồ, tao thấy không đúng lắm, phải đề là tình yêu của Phương Du mới phải." Phương Du ném bút, cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống cạnh tôi, nàng nói: "Còn anh chàng của mày đâu rồi?" "Không có gì khác lạ cả, tao đang bắt hắn làm nô lệ đây. Mày đừng có hiểu lầm, đó không phải là tình yêu, chỉ là một sự trả thù đúng nghĩa. Tao chứ đâu phải ai đâu mà dễ ngã lòng như vậy." "Thiệt không? Y Bình, mày đừng có đùa với lửa nha, nguy hiểm lắm đó. Mà tao thấy Hà Thư Hoàng cũng đâu có tội tình gì mà làm vật thế thân cho mày trả thù người khác chứ. Tao đâu có ý định hại hắn, chỉ tại hắn xui xẻo thôi. Phương Du trừng tôi. Tao không ưa giọng nói đó. Sao vậy? Bây giờ mày cũng bày đặt đạo đức nữa hả? Không phải, nhưng tao không muốn thấy mày đem tình yêu ra làm một trò đùa. Mày có thể dùng mọi cách để trả thù, nhưng không thể tàn nhẫn với Thư Hoàng như vậy được. Tôi kề sát vào mặt Phương Du. Mày phải hiểu cuộc sống của tao bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là báo thù. Ngoài ra tao không cần biết gì nữa hết. Thôi được rồi, tao sẽ chóng mắt xem mày hành động ra sao. Chúng tôi ngồi yên lặng một lúc, mỗi đứa đều có một tâm sự riêng tư. Tôi thấy không khí loãng quá nên bỏ ra về. Phương Du đưa tôi ra cửa, tôi hỏi: còn anh chàng nóng tính của mày lúc này thế nào rồi? Hắn vẫn còn tồn tại trong trái tim tao. Quả tim tao bây giờ đông như rước đá. Một ngày nào đó, tao hy vọng anh chàng có thể hiểu được. Để băng sẽ tan và tim tao sẽ ấm lại. Tôi nói: mày nói như mày làm thơ vậy. Tao thấy đúng ra mày nên học văn hơn là học vẽ đó. Phương Du cười. Thôi, để tao đưa mày đi một đoạn đường. Chúng tôi từ Trung Hoa Hương đi về phía cầu lớn. Đứng ra bên này đầu cầu, tôi có thể đón xe về được rồi. Nhưng tôi thích thả bộ thêm một khoảng nữa ven theo lan can cầu, chậm rãi bước đi trong suy tư. Phương Du bỗng lên tiếng: Y Bình, chắc có một ngày nào đó tao sẽ nhảy xuống sông này tự tử quá à. Cái gì? Mày nói cái gì vậy? Mày không hiểu tao đâu. Thiệt đó, ý muốn nhảy xuống sông làm tao phát điên lên được. Tôi nhìn Phương Du, nàng đứng tựa vào một cột cầu. Yên lặng một lúc, Phương Du cười phá lên. Thôi, tao không nói khùng với mày nữa. Bây giờ mày về đi. Cô bé quay lưng trở về nhà. Tôi nhìn theo thương hại. Tôi muốn chạy theo an ủi, nhưng lại thôi. Đột nhiên mắt tôi như bị cuốn hút theo chiếc xe màu đen chạy ngược chiều với tôi. Tim tôi đập mạnh, mắt vẫn không rời theo dõi. Lúc bấy giờ, nhằm giờ tan sở, trên cầu xe nghẹt cứng. Chiếc xe đen vẫn chậm chậm nhích tới trước. Nơi tay lái, một người đàn ông khoảng 40 ngoài. Bên cạnh hắn là người lúc nào cũng trang điểm lộng lẫy, dì Tuyết. Gã đàn ông một tay đặt lên vô lăng, một tay choàng qua vai của dì Tuyết, còn dì thì ngã đầu sang vai gã, thủ thỉ tâm sự gì đó, trông hai người thật thân mật. Xe lướt ngang qua chỗ tôi đứng, dì Tuyết hình như không trông thấy tôi. Tôi bước tới nhìn kỹ lại một lần nữa xem mình có lầm lẫn hay không. Sự thật vẫn là sự thật, xe chạy qua khỏi cầu, ngừng lại trước trạm xe buýt. Dì Tuyết xuống xe, tôi vội lánh vào thành cầu, tiếp tục theo dõi. Gã đàn ông cũng bước theo. Khi gã quay mặt lại, tôi nhìn được gương mặt xương xẩu, đôi mắt tì hí với chiếc cằm cụt. Một gương mặt thật khó coi, nhưng tôi lại có cảm giác thật quen thuộc, như mình đã gặp ở đâu rồi. Gã đàn ông trao đổi gì với dì Tuyết vài câu. Tôi đứng quá xa nên tôi không thể nghe được họ nói gì với nhau. Sau đấy, dì Tuyết gọi xích lô, gã đàn ông bỏ lên xe trở đầu quay lại. Khi chiếc xe chạy ngang qua lần thứ hai, tôi ghi ngay số xe vào óc. Chiếc xích lô chở dì Tuyết đi khá xa mà tôi đứng đấy suy tính. Rồi tôi quyết định đến đằng kia xem tình hình có gì lạ không. Thế là tôi cũng gọi một chiếc xe xích lô nhờ kéo về đường Tín Nghĩa. Đến nơi, bước vào phòng khách, cha đang ngồi trên ghế hút thuốc. Kiệt ngồi gần tập viết, thấy tôi bước vào, cha có vẻ vui. Lại đây, lại ngồi gần cha đây Y Bình. Nhìn nét mặt nhăn trên trán và hàm râu bạc của cha, đột nhiên tôi thấy xót xa. Cha đã già rồi, không những chỉ già thôi, mà còn cô độc. Thời vàng son lẫy lừng đã đi vào quá khứ, đã tan thành mây khói. Bây giờ tôi mới thấy rõ một điều là tuổi trẻ về chiều của người nổi danh bi đát hơn ngày tàn của người bình thường. Cha nhìn tôi hiền lành. Sao rồi? Mẹ con có khỏe không? Dạ khỏe. Câu hỏi của cha đã làm cho bao nhiêu nỗi bùi ngùi nơi tim tôi ban nãy tan mất. Sự thù hận ngủ yên giờ được gợi dậy. Người đàn ông này đã lợi dụng sự quyền uy của mình ép buộc bao nhiêu người con gái xinh đẹp làm vợ mình. Lấy người ta cho đến lúc chán rồi lại xua đuổi người đàn bà khốn khổ và đứa con gái bạc phước ra khỏi nhà. Đời mẹ buồn quá, người đã để rơi bao nhiêu nước mắt. Nhìn gương mặt trước mặt tôi gay gắt thầm. Ông đã làm chết đời con gái của mẹ tôi, bây giờ giả vờ hỏi mẹ tôi có khỏe không à? Tiếng cha lại vang lên. Mẹ con có đi khám bệnh chứ? Tôi trả lời thật gọn. Bác sĩ nói thần kinh mẹ suy nhược. Tôi đưa mắt đảo quanh một vòng xem dì Tuyết đã về chưa. Chú chó Bibi từ đâu chạy ra, có lẽ vừa lăn ngoài sân thì phải, lông nó lấm đầy cát. Tôi nắm chắc lấy chiếc chuông ở cổ nó rung len keng, đùa với nó một lúc. Cha bảo: Y Bình, hai cha con mình đi tắm cho con Bibi đi. Tôi ngạc nhiên, tắm cho con Bibi sao? Đó đâu phải là công việc của cha. Nhưng nhìn cái vẻ thú vị của cha, tôi không biết nói gì hơn là bước theo. Cha lớn tiếng bảo cô Lan pha nước cho chó tắm, thằng Kiệt hùa theo. Cha con đi nữa. Cha quát: Không được, mày phải ngồi đây làm bài. Kiệt phụng phịu cãi lại: Không, con muốn tắm cho con Bibi à. Nhìn chiếc môi trệ ra của Kiệt, tôi sực nhớ ra một điều. Đúng rồi, đôi mắt nhỏ này, chiếc cằm cụp này, trong óc tôi vụt lên hình ảnh của gã đàn ông nơi cậu lớn. Tôi chết lặng người, nhìn vóc dáng gầy gầy của thằng bé, khuôn mặt xương, cằm cụp. Đúng vậy sao? Tôi không dám tin vào cái điều vừa xuất hiện trong óc tôi. Dì Tuyết có thể hành động như vậy được à? Bà ta dám đùa sau lưng cha như thế sao? Tôi rùng mình. Nếu Kiệt quả thật là tác phẩm của dì Tuyết và một người đàn ông khác, thì kinh khủng biết chừng nào. Y Bình, qua đây. Tiếng gọi của cha làm tôi giật mình. Bước ra sau, cha và thằng Kiệt đang giữ Bibi. Thằng Kiệt cứ bứt lông nó mãi, làm nó cứ gầm gừ chẳng yên. Mỗi lần Bibi né là Kiệt lại cười lớn. Tôi không thể dằn được tính tò mò, cứ đưa mắt quan sát Kiệt mãi. Càng nhìn thì tôi càng nghi ngờ. Tại sao hắn không có chiếc mũi cao như bất cứ một đứa con nào khác của cha? Tại sao hắn không có đôi mày rậm? Chắc chắn không phải là con nhà họ Lục này rồi. Cha thật vui, ông sốt sắng kỳ cọ chiếc đuôi xù của con Bibi. Tôi nhìn cha với đôi mắt thương hại. Một nhân vật từng làm cho bao nhiêu người phải kinh sợ, đến tuổi về chiều chỉ còn một thú vui này để tiêu khiển sao? Tắm cho Bibi xong, chúng tôi lại trở ra phòng khách. Lúc đi ngang phòng Như Bình, tôi ghé mắt vào. Như Bình đang mê mẩn xem tiểu thuyết kiếm hiệp. Thấy tôi, nàng mỉm cười chào, nụ cười gượng ép làm sao. Khi nàng khoác thêm chiếc áo, tôi thấy Như Bình có vẻ xanh xao thế nào ấy. Chuyện giữa tôi và Thư Hoàng, Như Bình có hiểu được tí nào không? Dù hiểu, tôi nghĩ chắc Như Bình cũng không rõ lắm đâu. Thật ra tình cảm giữa tôi với Hoàng đang bước vào giai đoạn tuyệt vời. Chữ tuyệt vời dùng ở đây có nghĩa là đã lên đến tột đỉnh của tình bạn, thập thò trước ngưỡng cửa ái tình. Tôi biết rằng chỉ cần một sự khuyến khích nhỏ của tôi là Hà Thư Hoàng sẽ phá lưới nhảy vào ngay. Nhưng tôi là đạo diễn của vở kịch này mà. Tôi đâu thể cho màn kịch kia biến thành sự thật được. Nguy hiểm lắm. Tôi cố gắng lặp đi lặp lại hai tiếng trả thù để tự đề cao cảnh giác, để cho lòng mình thanh thản. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn thấy bàng hoàng, rây rứt. Phải chăng vì tình cảm tôi quá phức tạp? Tôi cố gắng trốn tránh, không dám nghĩ nhiều đến nó. Như Bình theo tôi ra tới phòng khách, còn Bibi đang run rẩy trên ghế. Tôi nói: Chúng tôi vừa tắm cho Bibi xong đó. Như Bình cười, nụ cười hời hợt. Tôi quay lại, chợt phát giác ra một sự thay đổi lớn nơi Như Bình. Phải chăng tình yêu? Nước da trắng xanh, tâm hồn thì ngẩn ngơ như tận đâu đâu. Tôi biết Hà Thư Hoàng vẫn đến đều đặn để kèm anh văn cho Như Bình. Con bé có vẻ si nặng rồi. Đến gần bữa tối, dì Tuyết về nhà. Tôi lén dò xét, thái độ của bà ta vẫn an nhiên tự tại như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thầm phục tài đóng kịch của bà ta. Liếc về phía tôi rồi quay sang cha. Dì Tuyết nói: Hôm nay xui quá, thua liền mấy ván à. Đối với cha, sự ăn thua của dì Tuyết ông chẳng bận tâm lắm. Thế thì bà ta đã lợi dụng chuyện cờ bạc để che giấu hành vi ngoại tình của mình. Thua hết mấy ván, thua thật hay chỉ là một cái cớ nói cho qua? Tôi ở lại ăn cơm tối. Sau bữa ăn, cha hỏi tôi có định thi lên đại học không. Tôi đáp là chuyện thi cử vẫn cần, nhưng không cần phải có thầy để kèm. Đang nói đến đấy thì Hà Thư Hoàng đến. Tôi mới chợt nghĩ ra, thì ra hôm nay là ngày anh chàng đến dạy cho Như Bình. Trách chi cô bé chẳng bối rối sao được. Nhìn thấy tôi, Thư Hoàng mỉm cười thật tươi. Anh chàng nói: Cô đoán thử xem suốt buổi chiều hôm nay tôi đã làm gì. Làm sao tôi biết được? Ở nhà cô, tôi đợi cô suốt một buổi chiều rồi ăn cơm tối luôn ở đó. Hà Thư Hoàng khai toẹt ra hết. Tôi nghĩ có lẽ hắn cố tình nói lớn như thế để mọi người cùng nghe. Tình hình này xem chừng anh chàng có vẻ nôn nóng, định tiến nhanh hơn một bước nên mới bày tỏ sự săn đón tôi trước mặt mọi người như vậy. Mặt Như Bình tái xanh, còn dì Tuyết thì giả bộ tán lờ như không nghe thấy. Thái độ của họ làm tôi thật sung sướng. Thư Hoàng ngồi xuống ghế, dì Tuyết hết nhìn hắn lại nhìn tôi, hình như đang dò xét, đang nghi ngờ một cái gì xảy ra giữa hai đứa tôi. Một lúc bà mới cười nói với Thư Hoàng: Cậu Hoàng, cậu uống trà hay cà phê? Cà phê nha. Ngồi lại gần lửa hơn chút, nhìn cậu có vẻ lạnh lắm rồi đó. Tôi chợt hiểu, dì đang dùng thủ đoạn chài rễ. Tôi vẫn thản nhiên đưa mắt nhìn xem Hoàng sẽ ứng phó như thế nào. Chỉ thấy Hoàng nói: Dạ không sao, tôi không thấy lạnh chút nào cả. Vừa nói anh chàng lại bỏ chạy sang ngồi cạnh tôi. Dì Tuyết có vẻ khó chịu, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bỏ đi vào trong. Thư Hoàng bắt đầu nói chuyện với cha. Cha hỏi chàng có quyển sách nào về quân sự không. Thư Hoàng đáp không. Rồi từ đó chàng mới nói thao thao bất tuyệt về tình hình thế giới hiện nay. Cha thích thú lắm. Rất ít khi tôi thấy người có thái độ vui vẻ như vậy. Người bắt đầu bàn cãi và thuật lại một vài sự việc của người thời xưa. Đối với chuyện lịch sử, thời sự, tôi là con bé lười tìm hiểu nhất. Những chuyện đánh đấm của họ nghe thật chán phèo. Nhưng Hoàng và cha bàn luận hăng say quá. Có điều Hoàng có vẻ cố chấp và giữ vững lập trường. Cha giận dữ, người bảo Hoàng chỉ là đồ con nít chưa dứt sữa mà bày đặt xen vào những chuyện quốc gia đại sự. Nhưng khi dì Tuyết mang cà phê ra thì chiến tranh cũng chấm dứt. Tôi nhìn thấy cha đưa ánh mắt thân tình nhìn thằng con nít chưa dứt sữa mà ham nói chuyện đời. Khi dì Tuyết mang cà phê ra, dựa hơi Hoàng, tôi cũng được một ly. Dì Tuyết vừa ngồi xuống thì thằng Kiệt chạy ngay đến nũng nịu xin tiền ăn quà. Tôi không dằn được, đưa mắt quan sát. Càng nhìn tôi lại càng đoán chắc giả thuyết của mình là đúng. Đúng ngay lúc gặp gã đàn ông, tôi đã có cảm giác quen thuộc. Cảm giác đó bây giờ đã được xác định. Di truyền quả là một hiện tượng kỳ diệu của đời sống. Kiệt đúng là bản sao của gã đàn ông nọ. Còn cái nhà họ Lục có đứa nào xấu xí như vậy đâu. Nếu quả đây là sự thật thì đáng buồn cho cha quá. Đứa con trai mà mình nâng niu nhất lại là đứa con ngoại tình. Tôi lạnh lùng nhìn dì Tuyết, định tìm trên đấy chìa khóa mở cửa bí mật. Nhưng bà ta đúng là một diễn viên có tài. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt tôi đã khiến tôi coi thường và ghê tởm người đàn bà này. Tuy thế, sự thật kia cũng mang đến cho tôi niềm phấn khởi. Biết được chuyện xấu xa kia là một điều hay, chỉ cần nắm vững bằng chứng nữa là phần thắng sẽ về tay mình. Dì Tuyết vui vẻ nói chuyện với Thư Hoàng, dì cố tình làm ra vẻ vồn vã thân mật, đồng thời chẳng quên việc đốc thúc Như Bình đang ngồi cạnh để cô con gái chen vào. Nhưng Như Bình chỉ biết thẹn thùng hết nhìn dì Tuyết lại nhìn Thư Hoàng. Sau cùng dì Tuyết hạ độc thủ với Hoàng: Tôi nghĩ hôm nay ở phòng khách ồn ào quá à. Cậu chịu khó vào phòng Như Bình dạy nó nha. Quay sang Như Bình dì nói: Như Bình, con đưa cậu Hoàng vào phòng con đi, để mẹ gọi cô Lan mang thức uống vào cho. Như Bình đỏ mặt ấp úng: Hả? Dạ. Nhưng mà phòng của con bề bộn quá à. Tôi nghĩ đến hình ảnh bề bộn trong phòng Như Bình, quần áo lót máng đầy đầu giường mà phì cười. Dì Tuyết vẫn bướng: Trời ơi, đâu có sao, cậu Hoàng đây cũng là người nhà hết mà con. Giọng nói của dì thật thân mật, nhưng thái độ lúng túng của Hoàng trông thật buồn cười. Sau cùng Thư Hoàng hỏi Như Bình, bài ngữ pháp hôm trước cô học thuộc chưa? Gương mặt Như Bình càng đỏ hơn, nàng đưa tay vân vê ống quần rồi nói, Dạ chưa. Thư Hoàng trút nhẹ gánh nặng, chàng nhún vai. Vậy thì bao giờ cô thuộc tôi sẽ dạy tiếp, hôm nay nghỉ một buổi cũng không sao. Như Bình chớp mắt, nàng có vẻ thẹn thùng, tay cầm chiếc khăn cứ vung vẩy luôn tay. Dì Tuyết bấm mạnh lên đùi Như Bình, khiến Như Bình đau quá khẽ kêu lên. Để cứu vãn tình thế, dì Tuyết nói, tôi thấy cứ dạy tiếp cũng đâu có sao, riêng bài ngữ pháp cứ để hôm khác trả cũng được. Hà Thư Hoàng nói, như vậy không được, làm như vậy việc học hành không được thứ tự. Cha đột nhiên chen vào, theo tôi thì con Như Bình học hay không học chẳng thành vấn đề, có con Y Bình đây học chắc khá hơn. Quay sang Hoàng, cha hỏi, sao hả cậu Hoàng, cậu có sẵn lòng kèm Y Bình học thi đại học hay không? Giọng nói của cha lúc nào cũng như ra lệnh. Hà Thư Hoàng có vẻ thích, anh chàng nhìn tôi. Tôi rất sung sướng được kèm cho Y Bình, nếu được tôi sẽ cố gắng để Y Bình đỗ đạt. Tôi trừng mắt nhìn Hoàng, hôm nay anh chàng có vẻ lên quá, dám gọi cả tên tôi. Nhưng một niềm vui nhỏ len lén chen vào hồn, cha nhìn Hoàng nói, cậu làm ơn cho biết xem ở đại học các cậu họ dạy cái gì. Mà thằng Hảo nhà tôi, năm thứ 3 ngành điện, thế mà về nhà khi tôi hỏi nó trong trường dạy những gì, nó chỉ biết sổ ra một lô danh từ ngoại ngữ điếc cả tai. Trong khi đó điện trong nhà hư, nó chẳng biết sửa chữa cái gì cả. Hà Thư Hoàng cười lớn, tôi cũng cười theo, chỉ có dì Tuyết là có vẻ không hài lòng lắm. Hà Thư Hoàng nói, dạ chúng tôi chỉ học lý thuyết nhiều, nhưng ít thực hành lắm. Vậy học để làm cái gì? Dạ học lý thuyết nhiều để ứng dụng trên phương diện khảo cứu và phát minh ở cấp bậc cao hơn. Cha gõ nhẹ chiếc dọc tẩu lên gạt tàn, người nhướng mày bảo, tôi thì tôi không thấy cậu cả nhà tôi có khả năng phát minh phát miết gì cả, mà chỉ thấy nó tiêu tiền là giỏi thôi. Dì Tuyết có vẻ ngượng, đứng lên đánh trống lảng. Cà phê lạnh hết rồi, nếu biết không có ai uống tôi đâu có thèm pha làm gì. Cha hỏi Thư Hoàng, cậu học môn gì? Dạ ngoại ngữ. Cha có vẻ không hài lòng lắm. Nhàn rỗi học chơi cũng được. Anh văn bây giờ đã trở thành loại ngôn ngữ quốc tế rồi, thời buổi này không thể không học nó được. Có điều học để hiểu, để thu thập tinh hoa của nó, để giúp ích cho quốc gia, chứ đừng dòng ngoại thì đâu có gì là xấu. Bác cũng thấy là nước mình lạc hậu hơn thiên hạ nhiều. Cha nhìn Hoàng một lúc rồi nói, cậu Hoàng à, đúng ra cậu nên học chính trị mới phải. Thư Hoàng cười, dạ tôi không nhiều tham vọng. Cha gõ nhẹ tẩu lên tay Hoàng, tham vọng có gì là xấu đâu. Tham vọng là một điều đáng yêu, nó có thể đưa cậu đến thành công dễ dàng. Vậy nhưng nó cũng đáng sợ lắm, vì nó có thể làm ta thân bại danh liệt như chơi. Cha yên lặng nhìn Thư Hoàng gật gù, không tham vọng cũng được, nhưng phải có óc cầu tiến. Cậu Hoàng à, cậu khá lắm. Lần đầu tiên tôi nghe cha khen một người, Hà Thư Hoàng có vẻ sung sướng. Hắn khẽ liếc tôi với nụ cười trên môi, nụ cười thật dễ thương, làm cho tim tôi đập mạnh. Đột nhiên tôi thấy rõ lòng tôi đã yêu. Ngồi thêm một lúc, tôi thấy Hà Thư Hoàng với cha có vẻ tương đắc, dì Tuyết thì nóng nảy ra mặt, Như Bình vẫn ngồi yên lặng như tượng gỗ. Tôi nhìn vào đồng hồ đã gần 10 giờ, tôi đứng lên định ra về, cha đứng lên nói, cậu Hoàng, cậu làm ơn đưa con Y Bình về cho tôi, con bé này thích về đường tối quá. Tôi nhìn cha, sao cha lại lo lắng cho tôi như vậy? Tiếc là tôi vẫn dửng dưng, tình tôi dành cho cha đã nhạt từ lâu rồi. Thư Hoàng sung sướng chào dì Tuyết, chào Như Bình. Như Bình lý nhí chào lại rồi bỏ về phòng. Khi Như Bình quay lưng bỏ đi, tôi trông thấy trên ánh mắt nàng những giọt lệ long lanh. Dì Tuyết đưa chúng tôi ra tới cổng, bà vẫn còn ráng hy vọng. Nè cậu Hoàng, cậu đừng có quên là tối mốt có giờ dạy con Như Bình nha. Thư Hoàng cung kính, dạ thưa bác. Chúng tôi đã ra tới cổng, đột nhiên nghe tiếng cha gọi giật lại, Y Bình à, chờ chút. Tôi đứng lại ngạc nhiên. Cha quay sang dì Tuyết bảo, vào lấy cho tôi 100.000. Dì Tuyết chần chờ. Nhưng mà... Cha sốt ruột. Đi lấy đi, đừng có nhân nhị cái gì cả. Tôi lạ lùng không hiểu tại sao mình không xin mà cha lại cho. Hôm nay đâu phải là lúc phát tiền, tại sao cha lại cho tới 1.000? Nhưng dù sao có tiền dư giả cũng hơn. Dì Tuyết đem tiền ra, cha trao cho tôi rồi nói: đem về đi, chừng nào hết cho cha hay. Tôi ngẩn ngơ cầm tiền cùng Hạ Thư Hoàng ra cổng. Dì Tuyết nhìn theo với cái nhìn thù hận. Để chọc tức bà ta, tôi quay lại cười chiến thắng. Mặt dì Tuyết sụ hẳn xuống. Nhớ đến hoạt cảnh xảy ra nơi đầu cầu lớn, tôi lại cười. Thư Hoàng hỏi: cô cười gì đó? Kéo cao cổ áo, tôi nói: Không có gì cả. Hà Thư Hoàng đi sát tôi. Lạnh à? Không. Mai mà trời không mưa. Tôi nhìn lên trời, tuy chưa mưa nhưng mây đen nặng trĩu, trăng sao gì cũng trốn mất hết. Gió thật lạnh, thổi rát cả mặt tôi. Không bao giờ tôi thấy y bình mang theo khăn quàng. Thư Hoàng nói xong, choàng chiếc khăn quàng ngang cổ tôi. Rồi cánh tay anh chàng buông nhẹ xuống lưng tôi và nằm yên ở đấy. Tôi rùng mình, niềm vui thầm kín len lén vào tim. Tôi không phản đối, chúng tôi cứ thế đi bên nhau. Một lúc tôi nghe chàng lên tiếng gọi: Y Bình. Hả? Em nên tử tế với cha em một chút. Tôi xúc động. Tại sao? Ông ấy cô đơn lắm, giả lại cha em có vẻ yêu em lắm mà. Tôi cười mỉa. Cha mà yêu tôi, yêu thì tại sao lại tống cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà chứ? Đừng nói vậy, anh thấy rõ cha yêu em. Y Bình, cha em đã già rồi, em phải tha thứ, phải rộng lượng với người. Nhìn thấy ông hết lòng chiều chuộng em mà em vẫn lạnh lùng, anh khó chịu quá. Tôi hơi giận. Anh không hiểu gì hết, cứ mặc em. Thôi được rồi, anh không nói gì nữa đâu. Gia đình em thật phức tạp, anh không hiểu nổi. Từ đầu đường, một chiếc xe du lịch vụt qua, đèn pha lóa mắt. Chúng tôi lách người qua một bên. Trên xe một thiếu nữ mặc áo đỏ sang trọng, tôi ngoái nhìn theo, nhún vai. Lại mộng mình, năng diện như bà Hoàng vậy đó. Thư Hoàng không nói gì cả, chúng tôi tiếp tục bước. Đi một lúc tôi thăm dò: anh thấy Như Bình thế nào? Hiền hậu, nề nếp. Hoàng nhìn tôi với đôi mắt dò xét. Tôi vẫn không tha: anh không nhìn thấy ý định của dì Tuyết sao? Hoàng giả vờ: ý định gì? Nè, anh đừng có giả vờ. Không lẽ anh không biết thật hả? Như Bình yêu anh, dì Tuyết đã chấm anh rồi đó. Vậy à? Tôi cũng giả vờ lạnh nhạt. Tôi nghĩ là hai bên thật là môn đăng hộ đối. Trên phương diện gia thế, nhân phẩm, Như Bình đều có đầy đủ cả. Cưới cô ta anh sẽ có hạnh phúc. Tuy Như Bình học hành không khá, nhưng cũng trên trung bình. Giả lại đàn bà con gái đâu cần phải học nhiều, biết quán xuyến nhà cửa con cái là đủ rồi. Chúng tôi đã đến trước cổng nhà tôi. Khi ngừng lại, tôi tiếp tục nói: tính tình Như Bình được lắm. Tuy con nhà giàu nhưng không có quan phí, cũng không có lãng mạn như Mộng Bình. Đối với đàn ông con trai, nàng là mẫu người vợ lý tưởng đó. Thư Hoàng đặt tay lên cửa: bao nhiêu đó đủ chưa? Còn nữa, Như Bình còn. Thư Hoàng đột nhiên cúi xuống, tay chàng siết chặt thân tôi, môi bấm chặt lấy môi tôi. Tôi không ngờ sự việc lại có thể xảy ra như vậy, nên tôi không kịp phản ứng gì cả. Đầu óc tôi mênh mang, toàn thân nóng sốt, tôi muốn nín thở, tim đập mạnh. Trong cơn bối rối, hình như tôi đã hưởng ứng cái hôm đó, một chút đất trời đảo lộn. Thư Hoàng thì thầm: Y Bình. Tôi như bị một âm thanh xa vời từ đâu réo về. Mở mắt ra, tôi bắt gặp đầu tiên là đôi mắt. Chàng lặp lại: Y Bình. Tôi không biết phải nói gì. Chàng đưa tay sờ nhẹ môi tôi. Nụ cười đến, tôi định cười với chàng, nhưng không hiểu sao mình chẳng cười được. Hồn tôi đang phiêu du một thế giới nào khác. Âm thanh êm đềm kia lại đến: Y Bình, anh chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi. Câu nói của chàng làm tôi xúc động. Gương mặt chàng kề sát mặt tôi quá, làm sao tôi thở được. Rồi như chợt tỉnh cơn mê, tôi xô chàng ra, bước tới đập mạnh cửa và nhẹ nhàng chào chàng. Tôi đẩy chàng, bảo chàng đi đi, mà chàng vẫn đứng bất động. Đến lúc mở cửa, tôi chạy nhanh vào nhà. Mẹ ngạc nhiên hỏi: con làm sao vậy hả Y Bình? Không có gì cả. Tôi đáp hấp tấp rồi chạy vào phòng. Đến trước bàn trang điểm, tôi nhìn vào kính. Một khuôn mặt say đắm, ánh mắt long lanh đang nhìn tôi. Đặt tay lên ngực, tôi định ngồi xuống ghế, nhưng tay tôi hình như chạm phải cái gì. Chiếc khăn quàng cổ. Tôi lấy xuống, trên nền lông trắng, hai chữ Thư Hoàng màu đỏ nằm khiêm nhường trong một góc. Tối hôm ấy, trên sổ nhật ký của tôi chỉ có mấy chữ: tôi đã chiến thắng. Tôi đánh ngã dì Tuyết và Như Bình. Tôi đã đoạt được Thư Hoàng. Nhưng bây giờ tôi ra sao? Có lẽ tôi đã yêu Thư Hoàng mất rồi. Trong kế hoạch trả thù của tôi, một toa xe đã trật đường ray. Tôi không ngờ tình yêu lại đến, nhưng nó đã đến. Bây giờ phải làm sao để ngăn chặn lại đây? Đêm ấy tôi không ngủ được. Tiếng mẹ trằn trọc ở phòng bên làm tôi trỗi mình dậy, chui qua giường mẹ. Mẹ đưa tay sờ mặt tôi hỏi: con yêu Thư Hoàng rồi phải không? Tôi đáp: hình như là vậy đó mẹ. Mẹ ôm chặt tôi rồi nói nhỏ: mong trời Phật phù hộ cho con tôi được hạnh phúc. Mẹ à, mẹ đã yêu chưa hả mẹ? Mẹ yên lặng. Tôi hỏi thêm: làm sao mà mẹ lấy cha vậy mẹ? Mẹ mơ màng chậm rãi: năm đó mẹ vừa tròn 20 tuổi. Cuộc đời có quá nhiều bất ngờ. Một hôm mẹ đi đến nhà bà dì của con chơi. Lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Trên đường trở về nhà, nếu mà mẹ đi chậm một chút hay là đi nhanh một chút thì đâu có gì xảy ra. Mẹ vừa đi đến chợ thì bỗng nhiên thấy dân chúng chạy lánh qua hai bên đường. Đằng xa bụi dậy mù trời. Trong lúc hoảng hốt chưa kịp tìm chỗ lánh thì một xe quân sự chạy tới. Mẹ đứng nép người vào cổng nhà thờ, hiếu kỳ nhìn về phía đoàn người đi xe. Dẫn đầu là cha của con, người đã lướt qua khỏi mặt mẹ. Nhưng quay lại đĩnh đạc trên xe, người chăm chú nhìn mẹ. Mẹ hoảng sợ thu mình đứng yên. Cha còn nói nhỏ mấy tiếng với vị sĩ quan hầu cận, rồi nói xe chạy đi. Đoàn tùy tùng của cha con theo sau rầm rộ. Về tới nhà, mẹ cứ thấp thỏm lo âu. Nhưng rồi ngày hôm sau cũng không có gì xảy ra. Mẹ vừa an tâm thì qua ngày kế tiếp, một đoàn lính xe cộ rầm rộ mang thùng lễ vật vào nhà, nói là đại tá Lục Chấn Qua đã quyết định chọn mẹ làm vợ lẽ. Và như vậy là mẹ phải lấy cha sao? Trong bóng đêm, tôi vẫn có thể nhìn ra được nụ cười thê lương của mẹ. 2 ngày sau khi mang lễ vật tới là ngày chiếc xe qua đã sẵn sàng trước ngõ. Mẹ đã khóc ngất trước mặt ông và bà ngoại con. Rồi mẹ lên xe qua. Tôi hỏi tới: rồi sau đó? Mẹ cười: sau đó hả? Sau đó thì mẹ đã là vợ lẽ của Lục Chấn Qua, sống trong nhung lụa, ăn cao lương mỹ vị, một mình ngủ trong tòa nhà lớn có kẻ hầu người hạ. Lúc đó cha có yêu mẹ không? Mẹ thở dài: yêu, yêu lắm chứ. Đó là cả một thời vàng son. Cha con đẹp trai, đa tình, mặc quân phục trông thật là uy nghi. Ai cũng nói mẹ có phúc. Nhưng khi mẹ mang bầu Tâm Bình thì cha con lại mang thêm một người vợ mới về. Đó là dì Tuyết. Sau khi Tâm Bình chào đời được 2 năm thì dì Tuyết có mang thằng Hảo. Kể từ đó cha con còn mang thêm mấy bà nữa. Nhưng sống với nhau không được bao lâu, cha con lại bỏ rơi người ta. Chỉ có mẹ và dì Tuyết là bền vững nhất. Tâm Bình càng lớn nó càng xinh đẹp. Cha con lúc nào cũng cho theo bên mình. Và do đó mẹ cũng được yêu thương hơn. Khi Tâm Bình nó mất, cha con buồn rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên mẹ thấy cha con khóc. Và cũng nhờ có Tâm Bình, mà mẹ mới được theo cha con tới thành phố này. Có nhiều lúc mẹ thấy cha con cũng không đến nỗi vô tình lắm đâu con à. Tôi mệt mỏi, bắt đầu ngáp dài. Con không chịu cô đó đâu. Cha đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà mà mẹ con binh giật cái nỗi gì. Con không thể trách cha con như vậy được. Không ai hoàn toàn vô tình, cũng không ai hoàn toàn xấu. Rồi mai đây lớn thêm, con sẽ hiểu điều đó. Lúc Tâm Bình bệnh nặng, cha con bất kể công việc quốc gia đại sự, lúc nào cũng ở bên Tâm Bình để đùa vui với nó. Sự yếu đuối của Tâm Bình cùng với sự nóng nảy của cha con thực sự là hai thái cực khác nhau. Vậy mà cha con vẫn một mực yêu thương nó. Khi bác sĩ nói là bệnh của Tâm Bình vô hy vọng thì suýt chút nữa cha con đã giết chết vị bác sĩ đó rồi. Tôi thở dài. Hay, cha con mà đối đãi với chị Tâm Bình được vậy cũng đúng là kỳ quặc thiệt. Cha mẹ sống với nhau mấy mươi năm trời, vậy mà mẹ vẫn không làm sao hiểu nổi được cha con là người như thế nào. Có điều, mẹ biết cha con không phải thuộc hạng người vô tình, mà là người có cảm xúc mạnh. Con đừng dùng cặp mắt bình thường mà phán xét con người có cá tính rất mạnh của cha con. Tôi lăn qua một bên, cơn buồn ngủ đã bò lên mắt. Lúc mà ông ấy đánh con không trông thấy một tình cảm nào hiện diện trong người ông ấy cả. Con có cảm tưởng như mình bị một người vô tâm hành hạ vậy đó mẹ. Y Bình à, mẹ lo lắm. Một trận đòn mà sao con lại căm thù như vậy? Đừng con à, nếu con lúc nào cũng nghĩ đến thù hận thì làm sao con sống vui vẻ được. Lời mẹ khuyên như vang dội lại từ đâu đâu. Tôi buồn ngủ quá rồi, ậm ừ một vài tiếng cho xong chuyện. Tôi định ngủ nhưng mẹ vẫn nói tiếp. Mẹ còn khổ hơn con nhiều lần. Mẹ lo cho con quá. Con khoan dung, độ lượng. Có như vậy thì đời con mới sung sướng được. Mẹ không muốn nhìn thấy con rơi lệ. Con có hiểu không? Dạ. Tôi mơ màng. Mẹ tôi vẫn nói, nhưng tôi nghe đoạn được đoạn không. Hình như là... Y Bình, con hỏi mẹ đã từng yêu ai chưa? Có. Mẹ đã yêu. Yêu thật. Ba con đẹp trai, người đàn bà nào trông thấy cũng thích. Vì vậy mấy năm nay mẹ làm sao quên được. Giọng của mẹ xa vời, nhỏ dần, nhỏ dần. Mắt tôi mở không nổi và tôi không buồn nghe gì nữa cả. Đêm bình yên đã đến. Chương 5. Trời mát dần. Tháng 3 là tháng có thời tiết tốt nhất tại Đài Loan. Những trận mưa phùn, những cơn gió bớt lạnh lẽo đã bị những làn gió mát thổi đi. Mặt trời đã hiện ra, mang những tia nắng sưởi ấm tấm lòng rộn rã đầy niềm vui và sức sống của tôi. Bây giờ chưa phải là lúc chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học, nhất là tinh thần của tôi chưa sẵn sàng. Cầm quyển sách lên mà tôi cứ nghĩ chuyện đâu đâu. Hai nữa là vì không có thời gian. Lúc nào tôi cũng bận rộn với những buổi hẹn hò với Thư Hoàng. Chúng tôi lang thang khắp nơi, ngay cả những dự tính báo thù dì Tuyết. Đôi lúc tôi còn quên mất, nói chi là... Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết thế nào là thi vị của tình yêu. Thuở xưa nghe người ta nói, tôi chỉ nghĩ yêu tức là đôi lòng cùng nghĩ đến nhau, đôi tim cùng đập. Nhưng bây giờ tôi đã biết, không hẳn chỉ như vậy, mà khi yêu nhau rồi, từng tế bào trên người cũng cùng lo lắng, cùng thở, cùng si mê. Tất cả những gì ngoài tình yêu đều không có giá trị với tôi. Hà Thư Hoàng vẫn tiếp tục đến đằng kia một tuần 3 lần để kèm anh văn cho Như Bình. Tôi không mấy hài lòng, nhiều khi muốn Hoàng nghỉ dậy để dành hết giờ rảnh rỗi cho tôi. Nhưng Hoàng thật cố chấp,

Dù đèn đường vẫn sáng, dù bóng người qua lại dập dìu, nhưng mặt họ, tôi bất kể, vì tôi đã có tình yêu. Chương 6. Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đến thăm cha mẹ Thư Hoàng. Đây là một buổi đến viếng có hẹn trước, vì cha của Hoàng là người lúc nào cũng bận rộn, ít khi rảnh rỗi ở nhà. Trước khi đến nơi, tôi cố gắng trang điểm cho dễ thương hơn. Mẹ bảo tôi nên ăn mặc giản dị. Theo lời mẹ, chỉ mặc chiếc áo trắng với chiếc váy màu xanh. Đầu thắt nơi nhỏ, một tí son nhạt trên môi. Khi Hoàng đến, tôi bỗng nhiên hồi hộp chi lạ, sự căng thẳng đầu tiên trong đời tôi. Trên đường, không hiểu vô tình hay cố ý, chàng nói: anh có một cô em họ trông dễ thương, lúc trước mẹ bảo anh nên cưới cô ấy. Nụ cười trên môi chàng thật đáng ghét. Hôm nay anh muốn cho mẹ nhìn thử xem mẹ có lý hơn anh hay không. Tôi đứng lại nói: nhưng chúng mình có nói chuyện lấy nhau bao giờ đâu. Hoàng cười. Vậy em có cần anh quỳ xuống cầu hôn không? Thử quỳ xem. Chưa chắc là hữu hiệu đâu đó nha. Vậy à? Vậy thì anh sẽ bắt chước một chủng tộc ở Phi Châu. Anh sẽ tổ chức một buổi bắt cóc em. Chúng tôi tiếp tục bước. Đây là lần đầu tiên tôi nói với nhau một cách bán chính thức về hôn nhân. Thật ra thì tôi đã mong mỏi điều này lâu lắm rồi. Nhà của Hoàng thật đẹp, thật sang, sang hơn cả đằng kia nữa. Tôi được đưa vào một gian phòng khách rộng, cửa kính, ngồi nơi salon nghe nhạc êm dịu. Những tấm màn cửa màu trắng buông dài một cách đài cát. Trên tường những bức tranh thủy mạc tạo cho phòng khách một cái đẹp thật sang trọng, quý phái. Cô tớ gái ăn mặc sạch sẽ, mang nước ra mời. Ba mẹ Hoàng bận việc chưa ra. Trong lúc chờ đợi, Hoàng mở tủ ra, bắt tôi chọn một đĩa nhạc. Tôi chọn bản khúc nhạc bi thảm của Tchaikovsky. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại chọn bản nhạc này. Rồi một lúc, bố mẹ của chàng bước ra. Ông bố của Hoàng là một người đàn ông khỏe khoắn và cao lớn, ít nhất cũng lên 70 kg. Đôi mắt sáng và sắc quét nhanh qua tôi, đôi mắt của quyền uy và mệnh lệnh. Mẹ của Hoàng trái lại, nhỏ nhắn và dễ thương. Tuy đã ngoài 40, nhưng trông bà vẫn còn đủ phong thái. Tôi đứng lên với lời giới thiệu của Hoàng: thưa hai bác. Bà Hoàng khoát tay: đừng khách sáo gì cả, ngồi xuống đi. Tôi nghe thằng Hoàng nói về cô nhiều rồi. Tôi cười. Ông bố của Hoàng nói tiếp: cô đến đây chơi thường xuyên với chúng tôi nha. Tôi chỉ biết cười chứ không biết trả lời thế nào. Sự tiếp xúc không tự nhiên làm tôi lúng túng. Ông bố Hoàng yên lặng một lúc lại nói: tôi đã nghe nói ông thân của cô thuở xưa ở miền Tây. Tôi không thích ai nói đến cha, nhất là nhắc lại những thành tích cũ của người. Không có gì để cảm nhận sự vinh hạnh vô cớ. Dạ, cha con vì xuất thân từ nơi nghèo khó nên người có những tư tưởng khác biệt mọi người. Với cha con á, thì bất cứ một khó khăn nào cũng chỉ giải quyết bằng súng đạn và quả đấm mà thôi. Đó là một thảm kịch lớn, mang cho lương dân vô tội những phiền nhiễu vô lối. Với con, quá khứ của cha con không có gì là lừng lẫy cả. Bố của chàng nhìn tôi: vậy cô không cho là anh hùng sao? Tôi đáp nhanh: không, con không nghĩ vậy. Cô không ngưỡng mộ thành tích của cha cô à? Dạ không. Sự liên hệ giữa cha con rất là lợt lạc. Câu chuyện bắt đầu xoay qua đề tài khác. Một lúc Hoàng thấy không khí có vẻ khô quá nên đề nghị đưa tôi đến xem phòng của chàng. Bố của Hoàng vui vẻ: cô Bình, cô cứ đến đây xem tủ sách của con mọt sách nhà tôi xem thế nào. Đi với Hoàng bước đến phòng chàng, những kệ sách cao đầy ắp sách từ Anh ngữ đến Hoa ngữ. Trình độ Anh văn tôi quá kém nên tôi chú ý đến những quyển Hoa ngữ thôi. Sự mê sách làm cho tôi quên tất cả. Tôi ngồi xuống ôm gối nói: em không muốn rời khỏi căn phòng này tí nào hết. Hoàng ngồi xuống cạnh tôi cười nói. Vậy thì chúng ta lấy nhau đi, phòng này sẽ thuộc về em ngay. Mùa hè này chàng sẽ ra trường. Hoàng tiếp. Bây giờ chúng ta nói chuyện một cách đứng đắn với nhau nha. Cuối năm học này anh ra trường, cha muốn anh xuất ngoại lấy bằng tiến sĩ. Nhưng em phải biết là một học trình như vậy thường kéo dài từ 3 tới 4 năm. Anh sợ em sẽ không chờ anh được. Tôi giận dỗi. Phải mà, anh có coi em ra gì đâu. Sao anh lại liệt em vào hạng gái như vậy chứ? Đừng nói bậy, không bao giờ anh khinh thường em. Nhưng vì em đẹp quá nên anh không thể nào tin em cũng như tin vào định mệnh được. Trong xã hội này tất cả những dữ kiện đều có thể biến đổi đột ngột trong một tích tắc. Mà thời gian anh phải xa em lại dài từ 3 tới 4 năm. Tình cảm con người thì mềm yếu, làm sao anh dám mơ tới tương lai xa vời, trong khi em là một thực tại hiện hữu trước mắt, không nắm để vụt đi sao? Được rồi, ý anh thì sao? Chúng ta sẽ lấy nhau trước khi anh xuất ngoại. Anh muốn cột chân em à? Đúng vậy, sau khi thành hôn, em và mẹ sẽ dọn về đây. Anh không để cho em phải bị kẻ khác lung lạc. Anh ích kỷ quá. Vậy trong lúc anh xuất ngoại ở nhà, em bay bướm không được sao? Bàn tay Hoàng siết chặt cổ tay tôi. Anh tuy ích kỷ nhưng yêu em. Vì yêu em, anh tin rằng không có chuyện đó. Vậy bây giờ anh không tin em mà anh bắt em phải tin anh à? Hoàng cứng miệng, tay chàng vẫn không rời tay tôi. Tôi trấn an chàng. Anh Hoàng, nếu em không yêu anh thì việc lấy nhau cũng vô ích mà thôi. Em tin anh tin em thì dù có xa nhau bao nhiêu năm đi nữa, em thấy cũng không sao cả. Vậy thì bây giờ em có yêu anh không? Anh đoán xem. Chàng nhìn tôi với cái nhìn say đắm. Nhưng đột nhiên tôi bàng hoàng. Khúc nhạc bi thảm vang lên những lời ly biệt. Ám ảnh đen tối như màn sương dày đặc vây chặt tôi. Ngã vào người chàng, tôi cố xua đuổi cái linh cảm bất hạnh. Lúc nào em cũng thuộc về anh hết, anh Hoàng à. Hai ngày sau, Phương Du đến tìm tôi, gương mặt xanh xao thiểu não của con bé. Tôi biết lại có chuyện buồn phiền nữa rồi. Đưa Phương Du vào phòng, tôi định chia sẻ nỗi sầu của bạn, nhưng con bé vẫn bình thản. Nè Y Bình, mày có biết không? Thứ bảy này anh chàng tao yêu say đắm sẽ làm lễ đính hôn với người yêu của hắn. Trong lớp tao, các bạn định tổ chức một buổi dạ tiệc để chúc mừng hắn đó. Tôi lặng yên, Phương Du đột nhiên nhìn tôi cười nói. Mày ngạc nhiên vì tao vẫn không khóc hả? Nhưng ít ra mày phải buồn hơn nữa mới đúng. Hey, tao hiểu. Nhưng mà theo châm ngôn của nhà Phật, thì nếu mày đưa cho một chú bé một viên kẹo, nó đưa tay ra lấy mà mày lại rút về, nhất định là nó sẽ khóc ăn dạ ngay. Trái lại, nếu mày giật viên kẹo ấy trên tay một người trưởng thành thì họ sẽ thản nhiên. Nên tao nghĩ rằng, không lẽ chỉ vì một viên kẹo bị giật đi mà mày phải khóc ầm lên như vậy hả? Tôi vẫn không hiểu. Dĩ nhiên là vậy, nhưng câu chuyện trên có dính dấp gì đến câu chuyện của mày đâu. Sao con người ta lại phải đau khổ chứ? Đó là vì họ có quá nhiều dục vọng. Họ nhìn tất cả sự việc đều như viên kẹo cả. Đó chính là cái thứ bi đát nhất của con người. Mày hiểu chưa? Gần đây tao đã suy nghĩ kỹ và thấy rằng mình không thể trẻ con hoài được. Mình phải trưởng thành, phải thản nhiên trước những viên kẹo màu óng ánh đó. Nhưng gã con trai kia đâu phải là viên kẹo. Phương Du cười nhạt. Tất cả những gì mình muốn chiếm đoạt đều có thể là kẹo hết. Vì vậy, muốn vui tươi mãi thì đừng nên chiếm đoạt cái gì cả. Nói thiệt, tao sợ mình không đủ khả năng. Đó là tại vì mày còn thù hận, còn buồn khổ. Và hơn nữa, mày còn xem trọng nhiều thứ đó thôi. Phương Du lắc đầu, đột nhiên lải nhải. Sống không trăm tuổi mà cứ mãi lo sầu, sao lại phải khổ đau như vậy? Tôi ngạc nhiên. Làm gì mà mày đọc cả kinh Phật vậy? Vì tư tưởng nhà Phật cũng có lý. Tất cả những tham sân si, tất cả tội ác đều do một phút xao động mà tạo nên. Nếu ta giác ngộ thì ta sẽ sống vĩnh cửu trong hạnh phúc. Tao cũng đồng ý với mày. Nhưng nếu sống mà không có dục vọng, không biết yêu, không biết ghét, không thèm muốn gì cả thì sống để làm gì với quả tim du dơi như bãi sa mạc. Phương Du nhỏ nhẹ. Mày lầm rồi. Không yêu, không ghét, hờn, giận thì đời này làm gì có tranh chấp. Và lúc đó quả tim của mỗi người sẽ là những mảnh đất phì nhiêu, những khu vườn xum xuê trái ngọt. Trái tim con người chỉ quan du khi già chạm với quá nhiều đau khổ, tuyệt vọng và chán chường, vì thất bại trong những tranh chấp với nhau mà thôi. Tôi không chịu được không khí gàn dở này nữa. Thôi, bao nhiêu đó đủ rồi. Tao không có thích nghe thuyết pháp, cũng như tao không có tin là mày du tri du giác với tình yêu được. Sự thật là vậy đó Bình à. Ở đây tao nói có vẻ cứng lắm, nhưng khi về tới nhà là tao không tránh khỏi chảy nước mắt. Tôi thương hại. Du à, thôi đừng có buồn nữa nghe. Tao hết buồn rồi. Mày đừng có mà thương hại tao. Mày hãy vui với tao suốt ngày hôm nay. Ít nhất thì mình cũng xem được 3 suất phim, Bình ha. Thật vậy, suốt ngày hôm ấy chúng tôi đã xem hơn 3 suất phim, và mãi đến khuya mới về nhà. Mẹ mở cửa và bảo tôi, ban chiều như Bình nó có tới. Tôi lo lắng. Đến làm gì vậy mẹ? Tôi nghĩ không lẽ nó đến để tránh tôi cướp hoàng của nó. Mẹ nói, Như Bình có vẻ hớt hải lắm con. Nó nói là cha con với dì Tuyết cãi nhau ỏm tỏi. Nó muốn con tới đó để khuyên cha con. Tôi cười nhạt. Con mà khuyên được cha sao? Đến đó chỉ tổ làm cho cha giận thêm thì có. Vậy cha với dì Tuyết cãi nhau vì chuyện gì vậy? Mẹ nghe Như Bình nói thì hình như là vì tiền. Dì Tuyết con vì muốn lời to nên đem tiền đi đầu tư, không có ngờ bị thất bại, làm cha con ổng giận. Tôi đã hiểu rồi. Con cờ tôi vừa đi đã đúng nước. Từ đây dì Tuyết sẽ mất quyền nắm giữ tiền bạc, cũng như sẽ mất đi sự tín nhiệm của cha. Không hẳn chỉ có vậy, tôi sẽ còn có nhiều màn hấp dẫn hơn nữa. Gã đàn ông ốm và cao, gương mặt xương với chiếc cằm cụt tinh nguỵ, và thằng con trai do ngoại tình, thằng Kiệt, vú sữa đã bị chận. Gã làm gì có tiền để tiếp tục cuộc buôn lậu nữa đây? Hôm nghe lắm được câu chuyện tại quán cà phê, tôi đã theo dõi báo chí, nhưng nào có thấy vụ buôn lậu nào đổ bể đâu. Ngày hôm sau, tôi đến đằng kia để xem chiến lợi phẩm. Phòng khách vắng tanh, cả ngôi nhà lúc nào cũng ồn ào, thế mà hôm nay lại yên lặng một cách dễ sợ. Có lẽ chuyện cãi vã hôm qua nổ lớn thật. Đứng đợi một chút, Như Bình bước ra. Sao hôm qua Y Bình không đến? Suýt chút nữa cha đã xé xác mẹ tôi rồi. Tôi giả vờ không hiểu. Ủa, chuyện gì vậy? Tôi cũng không hiểu, nhưng hình như là vì tiền. Cha bắt mẹ tôi đem sổ kế toán ra trình cho cha xem, rồi lại xét cả nữ trang. Mẹ tôi giận nên đưa thằng Kiệt đi đâu mất. Anh Hảo chạy đi tìm rồi. Tôi nói, Như Bình cứ yên tâm đi, dì Tuyết sẽ trở về mà. Ủa, còn cha đâu? Ở trong phòng. Để tôi đến xem. Nói xong tôi định đi, nhưng Như Bình đã giữ tôi lại. Nàng lắp bắp, Nè Y Bình, tôi có chuyện muốn nói với Y Bình. Ồ, chuyện gì? Gương mặt Như Bình đỏ như gấc. Nghe nói Y Bình sắp làm lễ đính hôn với Thư Hoàng. Tôi định cho Y Bình hay là Y Bình cũng biết tôi cũng thích Thư Hoàng lắm. Có lúc tôi đã rất giận Y Bình. Như Bình nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Đầu nàng cúi nhìn xuống, bàn tay vân vê mép áo. Khi biết được tin Y Bình yêu Thư Hoàng, tôi tưởng mình có thể chết đi được. Tôi định tự tử, nhưng lại không đủ can đảm. Bây giờ thì tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi đã hiểu. Y Bình đẹp hơn, thông minh hơn tôi. Bao nhiêu đó đủ để chứng tỏ Y Bình xứng đáng với Thư Hoàng hơn tôi. Với lại, Y Bình đối với tôi cũng không đến nỗi nào. Mình lại là chị em với nhau, thì đừng nên giận nhau. Cứ đối xử với nhau như cũ nha. Những lời thành thật của Như Bình làm tôi nóng lên. Tội cho Như Bình, mộng ước đã tan vỡ. Dù có níu kéo lại tình bạn cũ, cũng không làm sao tránh nỗi khổ đau. Nhưng không vì thế mà tôi mềm lòng. Tôi chỉ cảm thấy hơi xúc động cho sự yếu đuối ấu trĩ của Như Bình. Để thoát khỏi sự vướng vấp tình cảm không hay, tôi cắt ngang. Dĩ nhiên là vậy, làm sao chúng ta lại giận nhau được chứ? Như Bình cứ yên tâm đi. Nói xong, tôi bỏ đi ngay về phía phòng cha. Cha đang ngồi trên ghế tựa ngậm dọc tẩu. Trên bàn trước mặt là sổ sách và chiếc bàn toán. Thấy tôi, người đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh. Ngồi đây nè Y Bình. Tôi ngồi xuống. Cha nhìn tôi một lúc rồi nói. Có phải con sắp đính hôn với Hoàng không? Hôm qua nó đến đây hỏi ý kiến của cha. Nó bảo muốn cưới con ngay sau khi ra trường. Dạ, nhưng con chưa quyết định. Cha tư lự. Y Bình à, nếu con định lập gia đình thật thì cha thấy cũng cần để cho con một ít của hồi môn. Nhìn đống sổ sách, ông giận dữ nói. Dì Tuyết còn khốn nạn thiệt mà. Nó làm tiêu tan tiền bạc của cha. Nhưng mà... Từ trên nét mặt ông, tôi cũng có thể đoán ra được số bạc mất mát không phải nhỏ. Cha dịu mặt xuống. Nhưng mà con cứ yên tâm. Chắc chắn cha vẫn còn đủ khả năng để cho con một số tiền làm của hồi môn. Tôi cười. Con không cần một tí tiền hồi môn nào hết. Con thấy cái đó không cần thiết. Cha nhìn tôi, ánh mắt chợt hằn lên cơn giận. Cha đã đoán trước câu trả lời của con sẽ như vậy. Nhưng dù con có muốn hay không, cha vẫn sẽ cho con. Đừng tưởng rằng cao ngạo như vậy là hay. Con ngu lắm. Cha cho con biết, tiền của cha đốt con cũng không hết nữa là. Tôi nhún vai. Vậy thì tùy cha, cha muốn sao cũng được. Cha có vẻ bớt giận, người nói. Y Bình, con nên học cho khôn ra đi. Đời này không có gì hơn tiền đâu. Nghèo khổ là điều bi thảm nhất. Cha đã già, tiền đối với cha đâu hữu ích bằng với con. Tôi chỉ đứng cười cười. Cha bắt đầu nói đến tiền bạc trong nhà. Tôi được biết dì Tuyết đã làm cho tài sản cha bị mất một số to. Chỉ còn khoảng 500.000 thôi. 500.000, một con số rất nhỏ đối với cha, nhưng đối với tôi là một số bạc khổng lồ. Trận đòn mấy tháng trước chỉ vì vài trăm bạc vẫn còn in dấu trong óc tôi. Dì Tuyết bỏ nhà đi được 3 hôm. Tôi đến chỗ tôi vô tình gặp dì Tuyết với gã đàn ông với mục đích thăm dò. Mong tìm ra tung tích của tên Ngụy và dì Tuyết, nhưng tôi phí cả ngày mà vẫn không tìm ra được chiếc xe hơi màu đen hay bóng dáng của hai người đâu cả. Tối hôm ấy, tôi ghé qua đằng kia, dì Tuyết đã trở về. Có lẽ vì còn tiếc 500 ngàn và ngôi nhà đồ sộ này, mối tình của tôi và Thư Hoàng thấm thiết đến độ nhất nhật bất kiến như tam thu hề. Tôi lo ngại cho tình cảm của mình. Thư Hoàng do dự trước sự xuất ngoại. Dù đã xin được học bổng và sắp phải thi khảo sát trình độ, chàng nói. Vì lý tưởng vì tương lai anh phải xa em, thì thà anh ở lại sướng hơn. Thì cứ đi trước đi, em ở nhà chờ, thời gian còn dài mà anh gấp làm gì. Nói vậy, nhưng lòng tôi lúc nào cũng bâng khuâng. Ngày xuất ngoại của chàng cũng gần kề và tôi càng buồn. Chúng tôi đi khắp nơi để hưởng trọn những ngày tháng còn lại. Chúng tôi chen chân vào vũ trường, quán nhạc. Những nơi nào đông người là tôi lại đến. Khi ngồi riêng với nhau, chàng cũng không để không khí nặng nề chen vào lòng tôi. Chàng ôm hôn tôi bất tận, hôn như điên cuồng. Từ hôm đó, sự hiểu lầm về vụ tôi theo dõi tên Ngụy trong quán cà phê cho đến nay, tôi mới khám phá ra một điều là Thư Hoàng có cá tính rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả tôi. Tôi thích đàn ông loại đó, nhưng với mẹ thì trái lại. Mẹ thường lo lắng bảo, con với thằng Hoàng tính nết rất là giống nhau. Điều đó tuy may, nhưng chẳng tốt chút nào. Mẹ sợ là một ngày nào đó khi hai đứa gây nhau, sẽ không có đứa nào nhường đứa nào, vì đứa nào tính tình cũng nóng nảy hết. Có thể có chuyện đó sao? Tôi bâng khuâng, nhưng cũng cảm thấy lời mẹ nói thật có lý. Trong những lần đi chơi với Hoàng, chúng tôi thường gặp Mộng Bình, trong chiếc quần bó sát, chiếc áo hở cổ, bày bộ ngực tròn nảy nở. Trông con bé không còn dáng dấp của một nữ sinh thuần túy chút nào cả. Sự phóng túng của Mộng Bình khiến tôi phát hoảng. Nhưng mỗi lần đụng đầu nhau, chúng tôi cứ tảng lờ đi. Mặc ai muốn vui sao thì vui, tự do cá nhân mà. Có một hôm, để thay đổi không khí, Hoàng đề nghị với tôi đến một vũ trường lậu khiêu vũ. Lúc đến nơi, gian phòng kín mít đã đầy khói thuốc, tiếng nhạc, tiếng trống điếc tai. Những ngọn đèn mờ nhạt không đủ sáng để trông rõ mặt người. Vừa ngồi xuống, Hoàng đã đưa tay khều tôi. Kìa, Mộng Bình đang ngồi đằng kia kìa. Tôi nhìn theo hướng chỉ, bất giác chau mày. Mộng Bình mặc chiếc áo hở cổ, bó sát người màu đỏ chói, chiếc váy cao trong một thế ngồi khiêu gợi. Cô bé ngồi trên đùi một gã con trai, chung quanh lô nhô thêm mấy tên khác phục sức, hết sức điếm đàn. Ngoài Mộng Bình, còn có một cô bé khác đang bá cổ một tên hôn công khai. Trên bàn ly đĩa tứ tung, hai chai rượu Mỹ đã vơi đi phân nửa. Tiếng cười hát vang lên, tiếng hát ầm ĩ. Tôi hiểu Mộng Bình đã say. Mộng Bình lắc lư trên đùi gã con trai, nụ cười giòn tan, khiêu gợi. Cái say làm cho con bé không giữ gìn ý tứ gì cả. Nó hát nghêu ngao. Trời đất lạnh lùng, con người thay đổi, làm sao em không cô đơn. Đám con trai huýt sáo, cười ầm lên. Mộng Bình nâng ly nốc cạn, những giọt rượu chảy ra ướt cả áo. Nó tiếp tục hát. Đi trong đường trần để đòi cho được nợ người tình. Hát xong, Mộng Bình bá cổ gã con trai hôn. Những thằng con trai chung quanh được dịp huýt sáo la hét ống tỏi. Hoàng khó chịu đứng dậy nói với tôi. Em gái của em đã sai rồi, chúng ta đưa nó về thôi. Tôi giữ lấy tay Hoàng. Kệ nó đi, không cần anh chen vô. Hoàng định bước tới. Nhìn cử chỉ lả lơi của Mộng Bình anh không chịu được. Để kéo dài thêm nữa, anh sợ sẽ có chuyện không hay. Tôi vẫn giữ chặt tay Hoàng lại. Có thì có, chứ có can hệ gì đến anh đâu. Ngồi xuống đi, nó đang vui, nó có cần anh đâu. Hoàng miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng mắt vẫn đăm đăm về phía Mộng Bình. Tôi vỗ vai chàng nói. Nè, tụi mình ra nhảy bản này đi. Lách mình ra giữa sàn, Hoàng vẫn chưa yên tâm. Tôi xoay mặt chàng đối diện với mặt tôi. Chàng nhìn thẳng vào mặt tôi nói. Em nhớ rằng, dù sao Mộng Bình vẫn là em gái của em. Tôi cười nhạt. Có bao giờ em coi nó là em của em đâu. Nó chỉ là con của dị Tuyết, thì dòng máu đó là của mẹ nó, chứ có liên can gì đến em. Cho dù nó không phải là em của em, kể như bạn của em đi, thì em cũng không nên trơ mắt ra nhìn cảnh bạn mình bị đổ rượu như vậy. Nó cũng không phải là bạn của em, nó không đủ tư cách để đứng ở vị trí đó. Hoàng nói. Em đừng nói như vậy, dù sao nó cũng không phải là kẻ thù của em mà. Tựa đầu vào vai chàng, tôi chuyển hướng câu chuyện. Làm sao anh biết được? Nhạc hay quá, ta khiêu vũ đi, đừng có để ý đến họ nữa, được không? Chúng tôi yên lặng bước theo tiếng nhạc. Mộng Bình vẫn tiếp tục cười đùa, ca hát. Một lúc có tiếng ly vỡ, chúng tôi xoay lại, chỉ thấy gã con trai cao lớn ôm hôn Mộng Bình ban nãy, đang lôi Mộng Bình ra cửa. Mộng Bình lè nhè hỏi. Anh muốn đưa em đi đâu? Đến nơi giải quyết nỗi cô đơn của em. Đám con trai ngồi trong bàn la hét. Mộng Bình có vẻ còn tỉnh táo đôi chút. Nó lắc đầu. Không, tôi không muốn đi đâu hết. Tôi đã nói là không đi mà. Gã con trai cười hề hề. Ai ăn thịt đâu mà sợ. Vừa nói, gã vừa kéo Mộng Bình về phía cầu thang. Ở tầng thứ ba của nhà hàng này là khách sạn. Tôi đưa mắt nhìn theo với cái nhìn vui mừng khi thấy nhà cháy. Tôi nghĩ, để mày sai chân một lần, cho mẹ con mày hết lầm tàn, dì Tuyết sẽ dở khóc dở cười. Nhưng trong lòng ích kỷ của tôi chưa được vui trọn vẹn thì Hoàng đã xô tôi ra, xông tới trước, hét lớn. Như vậy thì không nhịn được nữa rồi, bỏ cô ấy ra. Tôi đuổi theo chàng kéo lại. Đừng anh, mặc nó. Hoàng quay lại trừng tôi, rồi xông đến gã con trai cao lớn nói. Bỏ cô ấy ra. Gã con trai quay đầu lại, mắt tóe lửa vì bị Kỳ Đà cản mũi. Gã kênh lại. Nó có quan hệ gì với mày? Mộng Bình nhận ra được Hoàng, nó nài nỉ. Anh Hoàng, anh đưa em về đi. Gã con trai lớn tiếng với Hoàng. Biết điều thì đi chỗ khác chơi, đừng có trêu ông không khá nghe con. Gã giữ chặt Mộng Bình, những người bạn ngồi chung bàn với gã hét to lên. Đánh nó đi! Đánh nó đi! Viên quản lý vũ trường tới. Tôi cũng chen vào định kéo Hoàng ra nhưng không kịp nữa.